Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, Thanh Đế Cung tuyển bạt khảo hạch. Gian phòng đơn sơ bên trong thanh niên chậm rãi khẩu thuật lấy thanh đế công tích vĩ đại. Vô luận là thành lập thanh đế cung, bồi dưỡng nhân loại võ giả, vẫn là lấy sức một mình uy áp toàn bộ quái thú thế lực, từng kiện đối với nhân loại mà nói, đều là cống hiến to lớn. Mặc dù không sai, đời sau nhân loại bên trong cũng có đỉnh phong võ giả trổ hết tài năng, thành lập thế lực khổng lồ, nhưng cùng thanh đế cung so sánh, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Thanh đế một lần cuối cùng ra mặt là công nguyên 2021 năm ngày 22 tháng 9. Tại nước ta Nam Hải vùng biển, một mình đối mặt hai đại hoàng giả cấp quái thú, uy hiếp hắn ký hiệp nghị, sau đó về thanh đế cung bế quan, đến bây giờ chưa ra. Gọi là La Phong thanh niên chậm rãi thuật, đối với thanh đế sự tích, hắn xem như nhớ đến rõ ràng nhất, bởi vì thanh đế sự tích trên cơ bản là mỗi năm tất khảo đề, mỗi năm đều sẽ có đủ loại hình thức, cho nên La Phong nhớ đến phá lệ rõ ràng. Tốt, ca, trả lời chính xác. Thiếu niên đem khảo đề bút ký khép lại, ngẩng đầu hơi hơi nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh. Ca, nghe nói thanh đế cung thì thành lập trên 9 tầng trời, cũng không biết đến tột cùng là cái dạng gì. Thiếu niên dường như cảm khái. Một bên La Phong cũng giống như thế, từ nhỏ nghe thanh đế truyền thuyết lớn lên, hắn đồng dạng đối với thanh đế rất là hiếu kỳ, thật hy vọng có thể trở thành thanh đế như vậy cường giả nha. Thanh niên La Phong đồng dạng có nhiệt huyết cùng lý tưởng, bị thanh đế ảnh hưởng, từ nhỏ đã muốn trở thành một tên võ giả. Ca, nghe nói qua một thời gian ngắn, thanh đế cung hội đến chúng ta nơi này chọn lựa tuổi trẻ võ giả, ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Ân, La Phong nhẹ gật đầu. Thanh đế cung 3 năm một lần tuyển bạt, đem muốn tiến hành, hắn thế tất yếu đi thử xem. Thời gian chuyển một cái, một tháng thời gian đi qua, bình tĩnh ngũ đại quốc, 36 tòa căn cứ sinh tồn trong nháy mắt náo nhiệt. Vô số thanh niên võ giả kích động cùng hưng phấn lấy Giang Nam khu vực, 8 đại vệ tinh thành một trong. Trời ạ, thanh đế võ quán trước người cũng quá là nhiều đi. Những người này cũng là vì tuyển bạt danh ngạch tới sao? Quá kinh khủng, đoán chừng nơi này có mấy vạn người. Toàn bộ thành Dương Châu tất cả thanh niên võ giả cơ hồ đều tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đợi đến La Phong đến thanh đế võ quán lúc trước, trước mắt đã là đen nghịt một mảnh. Đại khái nhìn qua, liền có hơn 20.000 người. Không khỏi để La Phong âm thầm líu lưỡi. Cái này nhất thành chi địa, thanh niên võ giả số lượng cũng quá là nhiều đi. Nguyên bản La Phong đoán chừng tối đa cũng chỉ mấy ngàn người thôi. Oanh, oanh, oanh, võ quán mở rộng. Thanh đế võ quán, bất quá là lệ thuộc vào thanh đế cung dưới trướng một chỗ thế lực. Từ thanh đế cung ngũ đại đỉnh phong cường giả cộng đồng quản lý. Ngày bình thường, ngoại trừ gặp phải đại sự sẽ mở ra bên ngoài, thời gian khác đều là ở vào đóng lại trạng thái. Nhưng dù vậy, thanh đế võ quán vẫn là toàn cầu võ quán xếp hàng thứ nhất tồn tại. Không người nào có thể địch nổi. Trước mắt thành Dương Châu thanh đế võ quán ở vào ngoài thành, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, trong vòng 1.000 dặm phạm vi bên trong, đều là thanh đế võ quán địa bàn. Cái này cũng là loài người một cái duy nhất đem võ quán xây ở ngoài thành. Cũng không có trách thú dám tấn công võ quán. Tích, tích, tích, tích, võ quán mở rộng, từng đạo ngăm đen phi hành khí bay ra. Ném hạ một đạo đạo hồng sắc tia sáng đảo qua mỗi người thân thể. La Phong thần sắc bình tĩnh. Trước khi đến, hắn liền đã chuẩn bị đầy đủ. Thanh đế cung tuyển bạt sự tình vốn là đại sự, Thanh Đế Cung càng là không có ẩn tàng tuyển bạt quá trình. Cho nên La Phong theo võng thượng vừa tìm liền có thể lục soát. Tích, màu đen phi hành khí theo La Phong trên đỉnh đầu bay qua. Màu đỏ ánh sáng đảo qua La Phong, sau đó ném thêm một viên tiếp theo lệnh bài màu trắng. Trên đó viết con số 27580. Cúi đầu nhìn thoáng qua, tấm bảng này giống như là vào tràng khảo hạch thân phận. Đến mức phía trên con số, cái kia chính là tham gia khảo hạch nhân số thứ hạng. Hơn 20.000 à, xem ra lần này tham gia khảo hạch có hơn 3 vạn người. La Phong tới dậy muộn, sau lưng còn có mấy ngàn người dáng vẻ. Toàn bộ vào tràng, ước chừng sẽ có hơn 3 vạn người. Giọt, nhân viên thống kê kết thúc. Mời hợp cách nhân viên vào tràng tham gia khảo hạch. Thanh âm ngọt ngào theo võ quán phía trước truyền ra. Phía trước nhất người đã vào tràng. Thanh Đế võ quán cửa lớn hết thảy mở hơn 30 cửa vào. Nhân viên vào sân tốc độ rất nhanh. Bất quá hơn 10 phút thì đến phiên La Phong, đem lệnh bài của mình theo cửa vào trên máy móc xẹt qua. Bên tai truyền đến trí năng máy móc tiếng nhắc nhở. Thứ 27 số 580 thí sinh La Phong. Chúc ngươi khảo hạch thuận lợi. Vào tràng chăm chú nhìn lại, xa so với sân bóng lớn mấy lần đất trống, phía trên chia cắt thành nguyên một đám khu vực, từng đài khảo nghiệm máy móc trưng bày. La Phong đi vào một chỗ quyền lực khảo nghiệm khí trước, nhìn lấy mới tinh hơn nữa là model mới nhất, không khỏi kinh thán Thanh Đế võ quán tài đại khí thô. Trận này bên trong chí ít có mấy vạn đài máy móc, đều là kiểu mới nhất. Cái này tài lực cũng là làm cho người theo không kịp. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hít một hơi thật sâu. La Phong bình tĩnh lại. Nhìn lấy trước người máy móc. Cầm ra lệnh bài của mình. Đặt ở máy móc trước một chỗ kiểm trắc trên đài. Giọt. Thí sinh La Phong. Tuổi tác 18 tuổi. Thực lực đẳng cấp. Chuẩn võ giả. Nhẹ nhàng quét qua. La Phong thực lực tư liệu thì tạo thành số liệu. Thanh Đế Cung tuyển bạt thế hệ tuổi trẻ. Yêu cầu kỳ thật cũng không nghiêm ngặt. 20 tuổi phía dưới là đủ. Bất quá căn cứ năm trước kinh nghiệm. Bình thường thực lực càng mạnh. Thông qua khảo hạch tỷ lệ càng lớn. Hô, hít một hơi thật sâu. La Phong trực tiếp nhất quyền đánh ra ngoài. Quyền nhanh rất nhanh. Trùng điệp đập vào máy móc quyền cái bia phía trên. Giọt, quyền lực 853 kg. Đã ghi vào. Máy móc tiếng vang lên. La Phong thật sâu thở hắt ra. Quyền lực phát huy coi như bình thường. Cũng không có vượt xa bình thường phát huy. Thanh Đế Cung tuyển bạt. Thành tích chỉ có một cơ hội. Ghi vào liền không có cách nào cải biến. Giọt, thí sinh Vương Thanh. Trong khảo hạch gian lận, thành tích hủy bỏ, ngay tại La Phong chuẩn bị hướng phía dưới một cái máy đọc thẻ đi đến lúc. Một đạo máy móc âm thanh truyền tới, dẫn hắn ghé mắt mà trông, chỉ thấy một chỗ đồng dạng khảo nghiệm quyền lực địa phương. Một thanh niên nam tử chính bị khu trục ra đi, trong mắt có hối hận cùng bi thương, lại là một cái kẻ ngu, thế mà dám ở chỗ này gian lận. Có miệng người bên trong mắng một câu, sau đó lắc đầu rời đi. La Phong cũng là cười khổ, thật sự là lùm cây lớn, cái gì chim đều có. Khảo hạch này là không ai quan sát, nhưng nghe nói tất cả mọi người khảo thí quá trình đều sẽ có trí năng máy tính giám sát tại. Gian lận, sợ là chết như thế nào cũng không biết. La Phong không để ý đến những thứ này, mà là tiếp tục hoàn thành lấy khảo nghiệm của mình. Tuyển bạt khảo hạch ải thứ nhất cũng là các hạng thân thể số liệu ghi vào, trong đó bao quát quyền lực, tốc độ, phản ứng thần kinh, huyết dịch, vân vân. Ghi vào hết tất cả số liệu liền có thể tiến vào thứ hai cửa khảo nghiệm. La Phong chép xong chỗ có số liệu, trực tiếp đi tới một chỗ khác lối ra chỗ, thông qua lệnh bài trong tay tiến vào cửa thứ hai chỗ khảo hạch. Vừa mới một bước bước vào,